Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Phi Ưng Thánh Thành. Bị đao quang bao vây, Tôn Hằng hầu như như chạm thiên thần đao. Trong chớp mắt liền không biết chém ra bao nhiêu cái. Đao quang sát cơ nội uẩn, tung hoành toàn trường, khí thế càng là tràn trề khó khăn ngự. Làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Kim Cương Minh Vương quyết tầng thứ hai, để cho Tôn Hằng nhục thân lực lượng tăng vọt, từng đao đều có phá núi chạm hải lực lượng, uy năng không kém kim đan. Mà hồi mộng tiên pháp tầng thứ hai là để cho hắn có thể tinh tế nhập vi nhận biết giữa thiên địa khí cơ biến hóa, đem khống thế cục. Cho dù thần hồn lực lượng hạn chế, nhưng ở cảnh giới đi lên nói, Tôn Hằng đã là không kém gì tông sư mảy may. Một cái tiếp xúc, Triệu Hợi Ô Mộc kiếm càng là bị Tôn Hằng áp chế gắt gao, cũng chém bay đến phương xa. Đao quang gặp lại, thừa cơ hướng phía đối phương bản thể chém vụt mà đi. Làm sao lại như vậy? Triệu Hợi đôi mắt co rụt lại, trong lòng kinh ngạc, lúc động tác trên tay cũng chưa biến trì hoãn. Mười ngón cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực điên cuồng chuyển động, thần hồn lực lượng đồng thời nhẹ nhàng chấn động, ba cái hợp lại, thiên địa linh khí chuyển động theo, thần thông chấn thiên ấn. Hô, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, bốn phương linh khí đột nhiên sao động, hội tụ, cũng tại Triệu Hợi trước mặt trong nháy mắt hội tụ thành một phương linh quang chớp động đại ấn. Cái kia đại ấn vừa hiện, xung quanh thiên địa khí cơ trong nháy mắt bị nó áp chế. Lại thêm có một cỗ vô hình lực lượng dẫn đầu rơi vào trên người. Trước kia, hắn tự nhiên cảm ứng không được như vậy rõ ràng. Nhưng bây giờ, hồi mộng tiên pháp tiến cấp tầng thứ hai phía sau, thiên địa linh khí, khí cơ biến hóa đã là liếc qua thấy ngay. Ứng đối lên, cũng không cần ngang ngược ngạnh kháng. Có thể có càng xảo diệu hơn mà dùng ít sức biện pháp. Vù vù, thiên đao run rẩy, rơi vào trên người uy áp trong nháy mắt bị đao quang chém vỡ. Đao quang bên trên lướt chém vụt, chiêu thức linh động mà thần diệu, rồi lại không chút nào tổn hại đao pháp cái kia cỗ ngút trời sát phạt chiến ý. T, hắc quang cực nhanh, chính giữa phía trên đại ấn trung tâm. Thiên đao chấn động, chấn thiên ấn lúc này hóa thành vô số lưu quang hướng phía bốn phương tán đi. Uy năng tiêu hết, nhưng chỉ là thế này một ngăn. Ô Mộc kiếm đã xuất hiện lần nữa tại Tôn Hằng trước đó. Ngăn lại đường đi, Triệu Hợi kiếm quyết một dẫn. Kiếm thế toàn lực thôi động, cuồn cuộn cương mãnh kiếm quang lúc này đem Tôn Hằng triệt để che phủ. Ô Mộc kiếm bản thể đến từ một gốc thiên ngoại thần mộc. Cho dù là rất nhỏ một khối, cũng nặng với vạn cân. Trên đó lại thêm có pháp trận gia trì. Tại cấp tốc lướt đến thời điểm, uy năng có thể nhẹ nhõm đẩy ngang một tòa núi lớn. Mà Triệu Hợi kiếm trong tay quyết tự nhiên cũng vật phi phàm. To lớn uy mãnh lại không thiếu sắc bén nhanh chóng. Kiếm quyết mở ra. Lúc này như mưa to gió lớn, nộ hải như lôi đình muốn đem Tôn Hằng bao phủ hoàn toàn. Một vị kim đan toàn lực ứng phó, coi như thân ở táng thần chi địa, Triệu Hợi tự hỏi cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát một vị đạo cơ tu sĩ. Nhưng Tôn Hằng cũng rất hiển nhiên không ở trong đám này. Lúc này hắn, thần hồn lực lượng đã là không kém kim đan. Nhục thân năng lực thậm chí còn vượt qua không ít, cho dù pháp lực hơi yếu, nhưng lại thân mang một thân đỉnh tiêm chiến đấu chi pháp. Ngũ sát thần thế nhưng là sống mười mấy vạn năm tồn tại. Liền xem như nguyên thần chân nhân sợ đều xa xa không bằng. Như thế đã lâu tuế nguyệt, có thể cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng đỉnh tiêm sát phạt chi pháp. Há lại phổ thông. Môn này tu la lục thiên đao, Tôn Hằng mặc dù chỉ là mới học, xa chưa thể đủ hài lòng muốn thi triển, nhưng lần theo tâm ý, đao này tự phát chuyển động, đao thế uy mãnh, biến ảo đa dạng, có thể nói xuất thần nhập hóa. Mà tại Tôn Hằng Viễn vượt xa bình thường người nhục thân thiên phú phía dưới. Đủ loại võ kỹ cũng có thể cùng với ăn ý phối hợp. Đăng thiên bộ, cửu chuyển sinh tử môn, ngũ hành na di, chỉ cần Tôn Hằng động niệm, đủ loại thích hợp hắn pháp môn liền sẽ tự động từ thức hải thư khố bên trong hiển hiện. Gia trì phần thiên chân hỏa kiếm khí, càng là không ngừng bắn ra. Đuổi theo Triệu Hợi chém không đứt, cho dù không thể uy hiếp được đối phương, cũng có thể đảo loạn hắn động tác. Đồng dạng, thức hải bên trong đủ loại ngự khí chi pháp, ngự kiếm bí quyết hiện lên, cũng làm cho Tôn Hằng thi triển kiếm quyết càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh diệu. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, đối với ngự khí chi pháp, Tôn Hằng càng là nhiều lần có đề thăng. Kiếm khí lực sát thương cũng càng ngày càng mạnh, dần dần, trong hai người kiếm quyết tinh diệu, thi pháp thuần thục người, lại biến thành tu hành không hơn trăm năm hơn Tôn Hằng. Trong hư không, Triệu Hợi thân hình biến hóa, trong tay pháp quyết, thần thông liền một mạch thi triển, sắc mặt lại càng ngày càng âm u, Tôn Hằng cường đại, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Ô mộc kiếm đối đầu đao quang, không chút nào chiếm được phương, mà pháp thuật thần thông đối kháng, cho dù có cảnh giới áp chế, hắn cũng không thể triệt để áp chế đối thủ, thậm chí, mơ hồ có bị đối phương phản siêu hình ảnh. Như thế thời gian ngắn, liền có lớn như vậy đề thăng, Tôn Hằng hiện ra tiềm năng, càng làm cho hắn âm thầm kinh hãi, bất luận là vì thái âm quan. Còn là phòng ngừa sinh ra một vị tương lai đại địch. Kẻ này đều tuyệt không thể lưu. Hô, trong lòng sát cơ tuôn ra. Triệu Hợi tự nhiên lại không lưu lực. Kim đan xoay tròn cấp tốc. Dẫn động trăm dặm linh khí. Kiếm thế uy năng từng bước đề thăng. Pháp thuật thần thông cũng là tới gần táng thần chi địa cực hạn. Đồng thời, hắn tay áo bí ẩn vung lên. Thổi phồng đen nhánh phi châm lúc này vô thanh mà ra. Thẳng đến Tôn Hằng mà đi. Những thứ này phi châm tên là âm sát đoạt hồn châm. Chính là hắn rút ra phi cương trên thân âm sát chi khí lấy bí pháp cô đọng mà thành. Độn phi cấp tốc, sắc bén vô cùng. Chỉ bất quá chỉ có thể vận dụng một lần. Vật này cực kỳ nhỏ bé. Hơn trăm cây cũng bất quá một cái sợi tóc phẩm chất. Phá không độn hành, càng là lại không chút nào gây nên khí cơ biến hóa. Mười phần không dễ bị người phát giác, có thể nói là cực kỳ âm hiểm, mà một khi nhập thể, lập tức sẽ ăn mòn thần hồn nhục thân, liền xem như Kim Đan Tông Sư một thời vô ý cũng sẽ trúng chiêu. Những vật này, vốn là Triệu Hợi dùng để đối phó những cái kia Kim Đan cao thủ. Nhưng lúc này, lại dùng tại Tôn Hằng trên thân, phi châm cấp tốc, lóe lên một cái rồi biến mất, dọc theo ô mộc kiếm cố ý đưa ra khe hở, trong nháy mắt xuất hiện tại đao quang trước đó. T, đao quang cùng cái kia phi châm đụng một cái, lúc này thủng trăm ngàn lỗ, Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, không kịp nghĩ nhiều, thiên đao đã thuận thế mà biến, hóa thành vô tận quang ảnh. Đem chính mình bao bọc vây quanh, nhưng đột kích phi châm quá nhiều, quá nhanh, nhưng nghe, đinh đinh, đương đương, liên tiếp giòn vang truyền đến, Tôn Hằng thân hình cứng đờ, đã bị mấy viên phi châm phá thể mà vào, cho dù có mấy tầng phòng ngự, thân thể cường hãn, lại cũng không thể ngăn, bồ đề thần quang, nhu hòa kim quang từ trong cơ thể nộ hiện lên. Một cây nhỏ bé châm dài, cũng bị nó chậm rãi đỉnh đi ra. Nhưng lúc này, một mặt băng lãnh Triệu Hợi đã ngự kiếm nương đến phụ cận. Cách không một kiếm xoắn về phía Tôn Hằng cái cổ. Một kiếm này, hắn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Kiếm quang sắc bén, cấp tốc, sát ý ngưng nhiên, phốc, đột nhiên, một vật đương nhiên Tôn Hằng trước ngực bắn ra. Thẳng đến Triệu Hợi mà đi, kia là một khỏa viên đan dược lớn nhỏ thần lôi, toàn thân hoàn mỹ, nội uẩn hỗn nguyên, mơ hồ mang theo cỗ viên mãn không ngại chi ý. Nhưng lúc này, cỗ này viên mãn đột nhiên xuất hiện một tia khuyết điểm. Đồng thời, một luồng để cho Triệu Hợi cũng theo đó hãi hùng khiếp vía lực lượng từ đó hiện lên. Hỗn nguyên nhất khí thần lôi, không lo được ngự kiếm giết địch. Triệu Hợi ý niệm khẽ động, Ô Mộc kiếm trong nháy mắt quay lại, đem hắn thân hình khẽ quấn, liền hướng về phương xa độn đi. Oanh, chói mắt bạch quang, như cực quang một dạng, trong nháy mắt chiếu rọi mấy trăm dặm chi địa. Tại phạm vi này bên trong, hết thảy đều không thể nhìn, cho dù là thần hồn cảm giác, cũng là một mảnh trắng xóa, chỉ có một luồng lôi đình chi lực tại điên cuồng cuốn lên, không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương, kinh khủng uy áp, để cho ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Không người lại nghĩ cùng với hắn, đồng thời độn quang cùng một chỗ, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, khuếch trương, lan tràn, những nơi đi qua, từng tòa sơn phong bị chấn thành bột đá, từng khối đại địa triệt để lật tung, sụp đổ, một lát sau, hết thảy tan thành mây khói, một cái đường kính dài đến hơn 20 dặm hoang vu chi địa, xuất hiện tại mọi người cảm giác bên trong đã từng hết thảy. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Một cái thần lôi, tựa như thiên địa tận thành kiếm phấn. Khụ khụ, Tôn Hằng tay che ngực miệng, ho khan không ngừng, thân hình càng là như co giật bình thường đến quay lại run rẩy. Một bên Minh Ngọc tình huống cũng không được khá lắm, mỹ lệ khuôn mặt hơi có cháy đen, khí tức càng là yếu ớt, ngược lại là Lệnh Hồ Minh. Không có chút nào dị thường. Ngươi thế nào? Lệnh Hồ Minh đôi mắt chớp động, nói, bằng không, chúng ta thừa cơ đi thôi. Nơi này động tĩnh, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý, ta cũng muốn đi. Tôn Hằng hít sâu một hơi, đè xuống trên thân không khỏe, cưỡng ép thẳng tắp thân hình, nói, bất quá ta không cảm thấy bọn hắn sẽ nguyện ý, lại là đang khi nói chuyện. Trương Đạo Chân một đám người lần thứ hai vây quanh, bọn hắn người bên kia, đại bộ phận đều khoảng cách chiến trường rất xa, ngoại trừ rải rác mấy người bị liên lụy bên ngoài, cơ hồ không có cái gì tổn thất, mà Triệu Hợi càng là hồn thân không việc gì, đang sát cơ lộ ra ngoài nhìn thẳng Tôn Hằng, Ô Mộc kiếm kiếm mang chớp động, đem ba người khóa kín tại chỗ. Tôn huynh, ngươi có không có nắm chắc? Minh Ngọc liếm liếm khóe miệng, băng phách thần quang kiếm hơi nghiêng, Trương Đạo Chân thực lực không yếu, nhưng hắn công pháp vừa vặn bị ta khắc chế, ngụ ý, tự nhiên là ở vào thượng phong. Nghe vậy, Tôn Hằng còn chưa mở miệng, Lệnh Hồ Minh đã mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn bên này một mực bị người vây đánh, mặc dù chạy trốn không khó lắm, nhưng muốn thủ thắng cơ hồ không có khả năng. Các ngươi không cần quản ta. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa công phu, Tôn Hằng thương thế trên người đã là khôi phục 7-8 phần, dâng trào đấu trí càng là trong con ngươi cháy hừng hực. Đây là Tu La Lục Thiên Đao đao pháp dẫn dắt, càng là bởi vì vừa vặn ngắn ngủi thời khắc chiến đấu, liền để hắn có nhiều thu hoạch, thậm chí bắt đầu có chút quyến luyến vừa rồi cái loại cảm giác này. Đợi chút nữa ta cản bọn họ lại, các ngươi tự hành rời đi là được. Kim Đan tông sư cũng bất quá như thế. Ngâm, thiên đao run rẩy, sát cơ hiện lên, nồng đậm đấu trí càng làm cho đối diện một đoàn người nhíu mày. Tu La Lục Thiên Đao vốn là một môn chiến thiên đấu địa, vĩnh viễn bất ngôn bại pháp môn. Lúc này Tôn Hằng ý cảnh càng là cùng với hoàn mỹ tương hợp. Có lẽ môn này đao pháp vốn là hẳn là trong chiến đấu lĩnh ngộ. Chờ một chút, Minh Ngọc đột nhiên đưa tay, ngăn lại ngo ngoe muốn động Tôn Hằng. Đưa tay hướng phía nơi xa không trung một chỉ, nói, các ngươi xem bên kia. không cần nàng nhắc nhở. Mọi người tại đây lúc này đều đã phát giác được giữa thiên địa dị biến. Cùng nhau hướng bên kia nhìn lại, đã thấy trăm dặm có hơn. Cái kia chân trời hư không bên trong, một đóa mây trắng đột nhiên tách ra thất thải hào quang. Hào quang nhu hòa, không chút nào chướng mắt, chiếu rọi đến cực điểm xa chỗ. Lại thêm cùng cái kia từng mai thất tinh lệnh phù gây nên cộng hưởng. Cái đó là lệnh hồ minh miệng lớn mở ra, đa bảo tiên phủ, không phải còn có 7 ngày thời gian sao? Thế nào hiện tại liền xuất hiện? Có lẽ đa bảo đạo nhân muốn cho những người khác có lại thêm thời gian dài chạy tới. Tôn Hằng híp mắt, nhìn thẳng cái kia hào quang chính giữa bóng đen, lại nói, có lẽ hắn muốn mượn chúng ta chi thủ, triệt để diệt trừ ngũ sát thần. Hai người sững sờ, tại cái kia hào quang bên trong, có một tòa thành trì. Tôn Hằng hiện nay thị lực đã là siêu việt hai người, chỉ một ngón tay nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, tòa thành kia chính là Phi Ưng Thánh thành trung tâm, vị kia còn sót lại ngũ sát thần nơi ở. A, Minh Ngọc lắc đầu cười khẽ, đa bảo đạo nhân đem nhà mình tiên phủ cửa ra vào thiết lập tại sát thân trăm phương ngàn kế muốn ẩn tàng Phi Ưng Thánh thành bên trong. Lại thật giống là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngũ sát thần bên trong, lấy thần chuột vạn quật động, ưng thần Phi Ưng Thánh thành dễ dàng nhất ẩn nấp, bỏ chạy, vạn quật động xâm nhập lòng đất, như mê cung, không người nào biết bên trong huyệt động có bao nhiêu, lại kéo dài đến chỗ nào. Lúc trước vẫn lạc hai vị kim đan, đều là rơi vào ở nơi đó, mà Phi Ưng Thánh thành lơ lửng hư không, không có chỗ ở cố định, một khi bị thần lực che lấp cơ hồ không thể nào tra biết. Cũng là bởi vì cái này ngũ sát thần bên trong ưng thần mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng, hiện tại nó cũng khó thoát một kiếp. Có người đến, lệnh hồ minh đột nhiên mở miệng. Lập tức Tôn Hằng cảm giác bên trong liền có mấy cỗ cường hãn khí tức cách xa hiện lên. Kim đan, ba vị kim đan tông sư. Sau lưng bọn hắn, khí tức còn có càng nhiều. Triệu tiền bối, man đồng thao túng vạn thú, đem Tôn Hằng ba người bao quanh bao vây. Đồng thời nghiêng đầu hướng Triệu Hợi nhìn lại. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Triệu Hợi đôi mắt chuyển động. Trong lòng sát cơ không ngừng dâng lên, Ô Mộc kiếm càng là như muốn thẳng đến Tôn Hằng mà đi. Nhưng hắn rất rõ ràng, thời gian ngắn bên trong, hắn không có nắm chắc cầm xuống Tôn Hằng. Tiền bối, khí tức có chút suy yếu, Trương Đạo Chân tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng, tiên phủ sắp mở ra, lúc này không dễ phức tạp. Đúng vào lúc này, một cái vang dội thanh âm giữa trời vang lên. Triệu huynh, nghĩ không ra người cũng tới. Khai Dương thần kiếm Mục Bác Nhiên. Man đồng sau lưng, một người nhỏ giọng mở miệng. Vị này tông sư thọ nguyên sắp tới. Xem ra là muốn lấy được đa bảo đạo nhân Minh Hư Kim Đan. Minh Hư Kim Đan chính là Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy kéo dài tuổi thọ đan dược. Liền xem như kim đan tông sư cũng có thể duyên thọ mấy cái giáp. Nghe nói, đa bảo đạo nhân liền từng luyện có một lò. Nhìn người tới, Triệu Hợi thở dài một hơi tức, nghiêng đầu lạnh nhạt mở miệng. Mộ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn nếu bản thể ở đây, đương nhiên sẽ không e ngại đối phương. Nhưng bây giờ hắn tới chỉ là một bộ phân thân, không bằng Triệu huynh. Mục Bác Nhiên là vị thân mang màu trung niên văn sĩ, độc thân đến đây, lúc này quét mắt toàn trường, cười nhạt một tiếng, nói, thế nào, đạo huynh không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó mấy vị này vãn bối a? Băng phách thần quang kiếm, nguyên lai là Âm La Tông băng tuyết tiên tử nhất mạch truyền nhân. Ngược lại là rất lâu chưa hề gặp được, luôn có một số người không hiểu được tôn ti có thứ tự. Khiêu chiến người khác tính nhẫn nại, Triệu Hợi hừ nhẹ một tiếng, phất tay ra hiệu Man Đồng triệt hồi vạn thú. Bất quá, nếu Mộ đạo hữu tới, ta liền bán ngươi một bộ mặt, buông tha bọn hắn một lần. Ha ha, Mục Bác Nhiên bật cười lớn, chắp tay mở miệng, nếu như thế, đa tạ, đạo huynh không ngại rời bước. Chúng ta tìm các vị đồng đạo thương lượng một chút thế nào đối phó cái kia vị cuối cùng sát thân. Triệu Hợi mặt không biểu tình đảo qua Tôn Hằng, thái độ đờ đẫn nhẹ gật đầu. Tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.